Diệp Lạc, em là vợ anh. Chương 5, góc truyện audio.com. 11 giờ 30 trưa ngày hôm sau, tại sân bay rộng lớn của Mỹ, một cô gái với chiếc sườn xám màu đen bước xuống. Cô gái đeo kính đen, cả khẩu trang cũng đen nốt. Đó không ai khác là Diệp Lạc. Sao cô là người con trai đã giúp cô lúc cô cần nhất? Là người mà cô và con cô mang ơn cả đời này. Hàn Triệt, tại biệt thự nhà Nam Cung, đơn ly hôn và chiếc nhẫn cưới được đưa đến chỗ Nam Cung Hạo. Chữ ký hoa lệ của cô làm cho hắn nhói lòng, còn cả chiếc nhẫn, thật chói mắt. CMN Diệp Lạc, tôi sẽ tìm em về. Đơn ly hôn này, tôi cũng sẽ không ký. Đời này kiếp này, em chỉ có thể thuộc về tôi. Đừng mơ tưởng cưới ai khác. Hắn hận cô. Thực sự rất hận, nhưng hắn cũng yêu cô. Mối thù hận này quá lớn, khiến cho hắn không thể buông bỏ. Kể cả vậy hắn cũng sẽ không để cô đi. Ao, sai, quá sai rồi. Hạo, chị chấp nhận ly hôn rồi à, anh ký đi. Rồi chúng ta cưới nhau. Còn về đứa bé của em, nó vẫn còn sống. Hạo, mau, Lệ Thanh Huyền ưỡn ẹo đi tới. Tay ôm lấy mặt hắn. Chuẩn bị hôn, cô cút đi, tôi biết đứa bé không phải con tôi. Tôi không yêu cô. Hắn lạnh lùng liếc cô rồi để lại ánh mắt khinh bỉ. Sao có thể chứ, cô đã cho người dọn dẹp hết thông tin về đứa bé này rồi cơ mà. Nhưng mà cô ta sai rồi, hắn ta là Nam Cung Hạo, một tay che trời, sao lại không điều tra ra cơ chứ? Hạo, không đúng, anh yêu em mà, đúng không? Cô ta tuyệt vọng, thật sự không còn cứu vãn được gì sao? Người đâu? Mau đá con điếm này ra ngoài. Căn biệt thự xa hoa ở Mỹ. Thật đẹp mà, căn nhà được bố trí rất kỳ công. Phải biết người tạo ra chắc chắn là tốn rất nhiều công sức. Cô nhìn sang anh, ánh mắt dần trở nên nhu hòa. Anh thực sự là một người tốt. Căn nhà được xây dành riêng cho em đấy. Sao, thấy anh đầy đủ thành ý chứ? Có thể làm người yêu em chưa? Anh vui vẻ nói. Lần cô cứu anh, tại cái nhìn đầu tiên, anh đã có một ý nghĩ trong đầu, rằng cô gái này là người anh phải trân trọng cả đời. Căn nhà này là anh dành thời gian để làm trong suốt 3 năm liền. Triệt, em, thực sự là, cô không biết nên nói sao cho phải, vì tình cảm mà cô dành cho hắn vẫn còn. Nó nhắc nhở cô rằng, không nên tin tưởng vào tình yêu nữa. Không sao, không cần nói. Anh biết em cần thời gian để buông bỏ. Anh thở dài. Khuôn mặt đầy thất vọng. Mà không sao, anh bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ vạch lên kế hoạch tán đổ cô gái bé nhỏ này. Cô nên làm gì đây? Chọn sống với 2 đứa con và không quên đi những đau khổ kia, hay là chọn buông bỏ quá khứ làm lại từ đầu với người đàn ông đã chờ đợi cô suốt 4 năm này? Ao, cuối cùng ta vẫn không biết nên để anh nào làm nam chính nữa. Các nàng cho ta xin ý kiến đi, Nam Cung Hạo hay là Hàn Triệt đây? Cách chương.